Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 78, nhìn lên trước mặt thần thái động lòng người nữ hài. Tư Đồ Vân Binh cố gắng làm được bản thân bảo trì trấn định. Từ khi đi vào năm 2008, hắn còn chưa hề cùng lạ lẫm nữ hài khoảng cách gần như vậy tiếp xúc qua. Nhất là đẹp như thế nữ hài, lúc trước thì là cùng kết giao nhiều năm bạn gái cùng một chỗ sinh hoạt. Ban sơ kích tình sớm đã biến mất không còn. Đã lâu, Tư Đồ Vân Binh nội tâm có một cỗ lửa nóng bỗng nhiên dâng lên. Phảng phất ngay cả huyết dịch cũng bắt đầu ấm lên. Hắn thậm chí sẽ lo lắng cho mình đỏ mặt. Cùng Sigrid Agron sau khi bắt tay, Tư Đồ Vân Binh nếm thử hài hước một chút đi để cho mình dựng nên một cái tốt đẹp hình tượng. Thế là đôi nữ hài nói ra, vừa rồi ngươi nói ta không có bạn nhảy, ngươi nguyện ý làm ta bạn nhảy sao? Kỳ thật Tư Đồ Vân Binh căn bản sẽ không khiêu vũ. Sigrid cười nhìn qua Tư Đồ Vân Binh, rất bình thường không nể mặt mũi nhẹ nhàng lắc đầu. Tư Đồ Vân Binh lập tức lộ ra hơi có vẻ biểu tình thất vọng. Vậy hắn liền thật không rõ vì sao cô gái này hai lần tại bên cạnh mình trước tiên mở miệng. Hắn không biết đây có phải hay không là bắt chuyện. Hắn không có kinh nghiệm, không thể nào phán đoán. Đây không phải một cái thích hợp trường hợp. Ta người đại diện nhắc nhở ta ở chỗ này tốt nhất vẫn là tận lực điệu thấp ước thúc mình. Lần sau đi, nếu có thích hợp trường hợp, ta nguyện ý làm ngươi bạn nhảy. Nữ hài mỉm cười nói. Tư Đồ Vân Binh cười một tiếng mà qua. Lần sau, ai biết còn có hay không lần sau đây. Khi hắn cùng người xa lạ nói lần sau thời điểm, thường thường đều mang ý nghĩa vĩnh viễn sẽ không có lần sau. Nữ hài đem Tư Đồ Vân Binh phản ứng thu hết vào mắt. Tiếp lấy nói với Tư Đồ Vân Binh, người cùng ta trong ấn tượng không giống nhau lắm. Tư Đồ Vân Binh có chút ngoài ý muốn. Hiếu Kỳ nói, làm sao? Trước ngươi nhận biết ta sao? Sigrid gật đầu nói, đúng vậy, chuyện xưa của ngươi rất làm cho người khác cảm thấy phấn chấn. Ta là tại thể dục trên tạp chí nhìn thấy chuyện xưa của ngươi. Tư Đồ Vân Binh không khỏi tự tin. Mấy phần, hỏi, tại ngươi thấy cố sự bên trong, ta lưu lại cho ngươi dạng gì ấn tượng đâu? Nữ hài ánh mắt bỗng nhiên phun ra mấy phần vẻ giảo hoạt. Nói, một cái cơ hồ mỗi ngày đều mặc lấy đồ thể thao. Ngay cả hiu nhàn giày phối hợp cũng không có chút nào đặc điểm nam nhân. Theo ý ta đến phối đồ bên trong, nét mặt của ngươi có đôi khi rất đáng sợ, có đôi khi cũng rất càn rỡ. Tư Đồ Vân Binh lập tức biểu lộ xấu hổ. Áy náy nói, thật có lỗi, không thể lưu lại cho ngươi một cái tốt ấn tượng. Sigrid bỗng nhiên ý cười càng tăng lên khiến Tư Đồ Vân Binh như mộc xuân phong. Nàng đi về phía trước một bước nhỏ, khoảng cách Tư Đồ Vân Binh càng gần, cơ hồ chỉ có không đến nửa mét khoảng cách. Nàng nhìn thẳng Tư Đồ Vân Binh hai mắt, bốn mắt nhìn nhau. Tư Đồ Vân Binh phảng phất bị nàng thâm thúy hoàng màu nâu mỹ lệ đôi mắt hình thành vòng xoáy hấp dẫn đi vào. Nàng nhu hòa động nghe âm truyền đến, khiến Tư Đồ Vân Binh cả người đều phảng phất đánh một châm thuốc trợ tim. Nhiệt huyết sôi trào, đây chẳng qua là ngươi mặt ngoài, mặc quần áo cách ăn mặc có thể cải biến, nhiếp ảnh sư quay chụp hình tượng cũng có thể làm lại. Nhưng một người nội hàm cùng ý chí lại không phải như vậy mà đơn giản có thể cải biến. Chuyện xưa của ngươi làm ta cảm thấy rung động. Phảng phất thấy được tại mưa to gió lớn sóng lớn ngập trời trên mặt biển có người một mình đi. Thuyền lại dũng cảm phóng tới thắng lợi bỉ ngạn. Ngươi là rất bình thường hiếm thấy có thể như thế kiên cường tắm rửa dưới ánh mặt trời nam nhân. Hiện nay tất cả mọi người nhìn Tư Đồ Vân Binh trạng thái. Khả năng đều sẽ cảm giác đến hắn đã bát khai vân vụ gặp thanh thiên. Nhưng chỉ có hắn tự mình biết hắn cách hạnh phúc bỉ ngạn còn có một đoạn đường rất dài. Hoàn thành lích một đoạt giải quán quân là mục tiêu trước mắt. hắn không biết kia phảng phất như thượng đế có thể cải biến hiện thực trò chơi sẽ hay không cho hắn kế tiếp khiêu chiến mục tiêu, nhưng cái này không trở ngại hắn hưởng thụ người khác ca ngợi, nhất là một vị mỹ lệ thanh thuần nữ hài ca ngợi. Tư Đồ Vân Bình nhớ tới đối phương lời nói mới rồi, liền hỏi: "Ngươi người đại diện, ta còn không biết ngươi là xử lý công việc gì đây này?" Người đại diện cũng chia rất nhiều loại, tài chính ngành nghề có thật nhiều người đại diện, giải trí ngành nghề cũng có người đại diện, thi đấu thể dục ngành nghề cũng có. Sigrid thản nhiên nói ra: "Ta là nhất danh người mẫu, tức sẽ nghênh đón chức nghiệp kiếp sống trọng yếu nhất một trận tú." Ta cảm thấy có chút thấp thỏm, vừa lúc ở chỗ này gặp được ngươi, một cái để cho ta cảm thấy kính nể nam nhân, ngươi sẽ cho ta dạng gì đề nghị đâu? 13 tuổi liền hái được Elite người mẫu giải thi đấu nước Pháp thi đấu khu tổng quán quân Sigrid từ. Sau lúc đó cũng không trực tiếp tiến vào người mẫu ngành nghề. Nàng tiếp tục hoàn thành việc học, tại gần nhất một năm mới chính thức đạp vào mở rộng đài, tức sẽ nghênh đón chức nghiệp kiếp sống trận đầu lớn tú. Gradan 2009 đầu xuân tú. Tư Đồ Vân Bình không hiểu rõ nàng ngành nghề, cũng không biết làm người mẫu sẽ có dạng gì áp lực. Thế là hắn một lần nữa đi lấy hai chén sâm panh, hai người tới hoàng cung bên ngoài suối phun trước, bưng chén rượu. Tư Đồ Vân Bình làm nhất danh người nghe đến lắng nghe đến từ Sigrid Tố nói mình bối rối. Tư Đồ Vân Bình trong ấn tượng người mẫu hẳn là so minh tinh muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Có miễn phí thời thượng đại bài quần áo tùy tiện mặc, có người cho trang điểm, đơn giản đi hai vòng liền đem đồng tiền lớn cho kiếm. Nhưng nghe xong Sigrid, hắn cảm giác đến ý nghĩ của mình ấu trĩ. Cái nghề này cạnh tranh quá lớn, kỳ thật có chút giống bóng đá trong vòng ngôi sao bóng đá. Minh tinh tài nguyên luôn luôn khan hiếm đồng thời hạn lượng. Bởi vì lớn câu lạc bộ số lượng có hạn, đồng dạng đạo lý, hàng năm đỉnh cấp tú cũng cứ như vậy nhiều. Hàng năm lớn tú cộng lại nếu như không tái diễn sử dụng đỉnh cấp người mẫu. Như vậy thì theo 300 đợt người để tính. Nếu như ngươi không thể bảo trì phía trước 300 tên, ngươi liền sẽ bị đào thải. Huống hồ đỉnh cấp người mẫu cũng không thể chỉ dựa vào lớn tú để duy trì thu nhập. Nói cách khác, các nàng cũng sẽ áp xúc không phải đỉnh cấp người mẫu cơ hội. Sigrid vẫn còn không tính là đỉnh cấp người mẫu, nhưng chức nghiệp tức sẽ nghênh đón tấn cấp cơ hội. Nếu như nàng tại lớn tú bên trong biểu hiện không tệ, trọng yếu nhất là không thể phạm sai lầm, như vậy nàng liền có rất lớn máy sẽ trở thành đỉnh cấp người mẫu. Cơ hội như vậy khả năng cùng loại một trận trọng lượng cấp quán quân chiến dịch đi. Đánh thắng, Tư Đồ Vân Bình danh hiệu có thể tăng thêm quán quân huấn luyện viên. Thua, hết thảy làm lại, chờ đợi hạ một cơ hội xuất hiện. Không giống với trên sân bóng chừng 2 giờ chiến đấu, người mẫu cơ hội cũng chỉ tại kia một trận lớn tú bên trong lặp đi lặp lại thay y phục ra ngoài đi. Mấy chục giây chồng cộng lại sẽ không vượt qua 10 phút thời gian bên trong. Sigrid nhìn qua Tư Đồ Vân Bình cười nói: "Ta rất bình thường mâu thuẫn, một phương diện chờ mong, một phương diện lại sợ đến, muốn tại tê hình trên đài nhiều đợi một hồi, bởi vì này sẽ là được quan tâm nhất lớn tú. Lại vừa hy vọng tốt nhất thời gian đi nhanh một chút quá khứ, miễn được bản thân xuất hiện sai lầm." Tư Đồ Vân Bình thần sắc nhu hòa, nói khẽ: "Ta biết cái loại cảm giác này, hoàn toàn lý giải, hắn có thể nào không hiểu đâu. Khi hắn đối mặt Marseille, đối mặt Lyon, đối mặt Bordeaux các loại đội bóng thời điểm, hắn sao có thể không chờ mong lại lo lắng đâu. Chờ mong cùng cường đội giao phong, lại sợ thất bại. Loại mâu thuẫn này tâm lý quá bình thường cực kỳ. Lần thứ nhất thường thường là khó khăn nhất, làm ngươi vượt qua lần đầu tiên dày vò, chiến thắng sợ hãi, quen thuộc áp lực như vậy, ngươi liền có thể nhẹ nhõm ứng phó lần tiếp theo. thậm chí hưởng thụ lần tiếp theo đến. Ta hy vọng ngươi có thể thành công. Không giống ta, thủ tú quá tệ. Sigrid nhìn chăm chú Tư Đồ Vân Binh thật lâu không nói. Tư Đồ Vân Binh lấy vì mình nói sai. Thật lâu về sau nàng mới khẽ thở dài. Ngươi sai, nếu như ngươi thủ tú liền thành công, như vậy chuyện xưa của ngươi liền không có rung động. Ngươi sẽ bị truyền thông miêu tả suốt ngày mới. Trời cao chiếu cố người mới sẽ như vậy mà đơn giản được thành công. Nhưng khi tất cả người không nhìn nữa tốt ngươi thời điểm, ngươi có thể từng bước một chứng minh mình không có thua, cũng lại đạt được thành công thời điểm, đây mới là càng khó khăn. Ta hiện tại gặp phải là thủ tú áp lực, cần dũng khí đi chiến thắng sợ hãi, nhưng ngươi trải qua là đã ngã sấp xuống, mà lại rơi rất bình thường thảm, ngươi lại lần nữa đứng lên. Cái này không chỉ cần có dũng khí. Tư Đồ Vân Binh, ngươi là một cái rất tuyệt nam nhân. Tư Đồ Vân Binh kinh ngạc nhìn qua thanh thuần rực rỡ nữ. Hai, trong lòng bách vị tạp trần, lời nói này từ trong miệng nàng nói ra quả thực mang cho Tư Đồ Vân Binh rất lớn cảm động. Làm hắn kia tại tuyệt vọng về sau trở nên cứng rắn tâm tựa hồ lại bắt đầu mềm hóa. Ánh mắt trôi hướng phương xa ban đêm. Tại kia đầy sao ở giữa, không biết là có hay không thật sự có thần chi. Tư Đồ Vân Binh tiếng nói nhàn nhạt như mây khói phiêu miểu. Có lẽ ngay từ đầu ta không có ý thức đến hiện thực tàn khốc. Làm ta hiểu chưa có thể lại thua rơi thời điểm, ta quyết định phản kháng hết thảy, cho dù là toàn thế giới. So với tử vong, sợ hãi lại đáng là gì đâu. Sirit coi là Tư Đồ Vân Binh chỉ là đem tử vong dùng ví von phương thức nói ra. Nàng thu hồi tiếu dung, như có điều suy nghĩ, chăm chú suy tư. Lúc nàng cũng rất đẹp. Tại cái này tĩnh mịch thời khắc, Tư Đồ Vân Binh bỗng nhiên không có trước đây mới quen nàng lúc khí huyết cuồn cuộn xúc động, lại vô hạn hưởng thụ khoảng cách gần như vậy đứng sóng vai trạng thái. Đường Sigrid vô ý thức hai tay ôm cánh tay lúc, Tư Đồ Vân Binh lúc này mới hậu chi hậu giác ý thức được bên ngoài có chút lạnh. Thế là hắn rất bình thường nam nhân muốn đem âu phục áo khoác cởi ra phủ thêm cho nàng. Nhưng Sigrid lại lui về sau một bước đối với hắn làm ra cự tuyệt thủ thế. Tư Đồ Vân Binh lập tức lại lúng túng. Phim tình cảm bên trong không đều là như thế này diễn sao? Sigrid nhìn thấy Tư Đồ Vân Binh biểu lộ, bật cười như trăng bên trên hoa đào. Nàng đối Tư Đồ Vân Binh lập tức nói, cảm ơn ngươi hảo ý, nhưng liền cùng khiêu vũ, hôm nay không phải thích hợp trường hợp, lần sau đi, lại lần sau. Tư Đồ Vân Binh đem cởi xuống âu phục mặc thêm vào. Nàng kiểu nói này, ngược lại cũng liền tiêu tan, không có gì có thể thất lạc. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, cùng đi trở về trong phòng yến hội. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?